Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 485, tinh linh tộc đã qua. 1/3 cầu đính duyệt, Trần Phong cùng rung động, theo ác lực đi đến cuối con đường, nơi này có một cánh cửa, trên cửa mài rũa không nhận biết phù điêu. Ác lực đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn Trần Phong hai người bọn họ, trầm ngâm một chút, Trần Phong trực tiếp tiêu sái đi qua, mở cửa ra, ngược lại hắn cũng không sợ có gì không đúng, ngược lại ma thần chi khu liền đặt cái này, có bản lĩnh làm một vết thương đi ra, mà rung động lời nói, càng không cần lo lắng, cô nàng này hiện tại trốn ở Trần Phong phía sau, nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ lộ ra tới một đôi mắt, đẩy cửa ra, một phản Trần Phong ý tưởng, bên trong dĩ nhiên rỗng tuếch. Lúc đầu Trần Phong cho rằng, nơi đây sẽ phải có rất nhiều đồ tốt, thế nhưng, dĩ nhiên không có gì cả. Ân, chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ nhìn về phía ác lực, mở miệng hỏi, trận, ác lực nhìn Trần Phong có chút trầm xuống mặt, lẻ chín linh, sắc. Nhất thời liền luống cuống, khoa tay múa chân cho Trần Phong nói. Nghe thế, Trần Phong lúc này mới hiểu, cảm tình địa phương quỷ quái này, còn có trận pháp kia mà. Hiểu được là chuyện gì xảy ra, vậy thì dễ làm, một tay ở trên ánh mắt một tia sáng tím lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Trần Phong trong con ngươi, biến thành tử sắc, lúc này. Trước mắt không gian, ở Trần Phong trong mắt, trở nên hoàn toàn khác nhau. Màu bạc bên trong không gian, một cái từ đường nét tạo thành trận pháp, xuất hiện ở Trần Phong trong mắt. Còn như ác lực vì sao có thể thấy được, sợ rằng cùng nó tự thân thiên phú có quan hệ a. Thấy rõ ràng trận pháp sau đó, Trần Phong không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Cái này thượng cổ thời kỳ trận pháp, chính là muốn so với hiện tại nghiêu, mặc dù bây giờ trận pháp, tinh xảo rất nhiều, thế nhưng không có thượng cổ thời kỳ trận pháp uy thế đại. Bởi vì, cái này thượng cổ thời kỳ trận pháp, lại có thể mượn dùng thiên địa sức mạnh to lớn, gia tăng với trong trận pháp, hoặc tăng uy lực, hoặc dung vào hoàn cảnh bên trong. Nói như vậy, nếu như là bây giờ trận pháp nói, sợ rằng vừa xong nơi đây, Trần Phong liền phát hiện, thực sự là bởi vì đây là cái thượng cổ trận pháp, cùng chu vi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cho nên, khiến Trần Phong bỗng nhiên trong lúc đó, không phát hiện được, thấy rõ ràng cái này trận pháp sau đó, một cách tự nhiên, Trần Phong liền trực tiếp biết cái này trận pháp nguyên lý. Đồng thời, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, keng, ký chủ tỉnh ngộ, lĩnh ngộ thượng cổ trận pháp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thượng cổ trận pháp đẳng cấp thăng lên làm nhập môn, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thượng cổ trận pháp đẳng cấp thăng lên làm tiểu thành, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thượng cổ trận pháp đẳng cấp thăng lên làm đại thành, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thượng cổ trận pháp đẳng cấp thăng lên làm nơi tuyệt hảo. Từ đó, cái này thượng cổ trận pháp, chỉ cần vừa xuất hiện, Trần Phong liền lập tức có thể phát hiện, thuận tay trên không trung gật liên tục vài cái, trực tiếp liền đem trận pháp cho phá đi. Trận pháp vừa biến mất, bên trong sở che giấu đồ đạc, liền tất cả đều xuất hiện ở trước mặt hai người. Trần Phong vẻ mặt biểu tình kỳ quái. Nhìn mấy thứ này, hơi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy những thứ kia, đều là một ít thạch bi. Thế nhưng, cái này chữ viết trên tấm bia đá, Trần Phong lại xem không hiểu. Cho nên, hắn mới sẽ cảm thấy có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngươi biết nhiều, thế này đồ đạc sao? Quay đầu, Trần Phong biểu tình thuận tiện trở nên lạnh nhạt. Hướng về phía rung động hỏi, nhìn Trần Phong sắc mặt, rung động trong mắt lóe lên một đạo buồn bã, bất quá vẫn ngoan ngoãn nói rằng, cái này, ta cũng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng bên trong chỉ có một những chữ khác ta biết. Nghe được rung động lời nói, Trần Phong như cũ rất lạnh nhạt gật đầu, thuận miệng nói rằng, vậy được a, ngươi phiên dịch một cái. Khéo léo gật đầu, rung động đi tới những thứ này trong tấm bia đá gian. Nhìn bốn phía xem, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, đi tới một cái trước tấm bia đá mặt. Cái này trên mặt tấm bia đá, vừa vặn có hai chữ, là nàng biết, không biết vì sao, cái này chữ viết trên tấm bia đá, cùng các nàng trong tộc văn tự không sai biệt lắm, chỉ bất quá, không cùng một dạng vẫn là đại đa số. Tìm được rồi, tìm được rồi. Đây là một cái chữ diễn, giống như là muốn có được khích lệ tiểu cô nương tựa như. Rung động vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Phong. Ân, không sai, gật đầu. Trần Phong vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Thời điểm trước kia, kiên quyết không có khả năng như vậy. Thế nhưng, không biết vì sao, Trần Phong sờ trên đầu nàng. Nàng ngược lại có một loại rất thoải mái, cực kỳ cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Trần Phong chỉ là ở trên đầu nàng sờ soạng hai cái, sau đó rồi rời đi. Thoáng thất thần nhìn một chút Trần Phong bối ảnh, rung động trong lòng dĩ nhiên hơi có chút thất lạc. Không đi tới cái kia trước tấm bia đá mặt, Trần Phong nhìn về phía cái kia bị rung động nhận ra chữ. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, học được thượng cổ thiên giới tinh linh tộc văn tự. Quả nhiên, Trần Phong chỉ cần có thể nhận ra một người trong đó, hệ thống sẽ trực tiếp đem những tin tức khác tất cả đều dưới vào trong đầu của hắn. Bây giờ nói, nơi đây chữ viết trên tấm bia đá, Trần Phong tất cả đều có thể nhìn đã hiểu. Tỉ mỉ nhìn một chút trước mắt những thứ này thạch bi ghi lại sự tình, Trần Phong có chút trầm mặc lại. Thì ra, từ thượng cổ thời kỳ tới nay, tinh linh tộc vẫn đông tránh tây tạng, tránh né người khác bắt. Dù sao, tinh linh tộc thiên phú như thế năng lực, đây chính là truyền thừa tới. Liền nam tính tinh linh tộc nhân, cũng tránh không khỏi bắt. Lý do là, tinh linh tộc nam tính, dung mạo rất đẹp, rất nhiều người lại đem chú ý đánh tới trên đầu bọn họ. Cứ như vậy, đông tránh tây tạng vài vạn năm, tinh linh tộc vẫn chật vật sống sót trên thế gian. Thẳng đến một ngày nào đó, tinh linh tộc ra đời một cái thiên chi kiêu tử, tốc độ tu luyện so với những người khác nhanh mấy chục lần. Từ nhìn ra thiên phú của hắn sau đó, tinh linh tộc tộc trưởng hòa trưởng lão nhóm liền thương nghị xong. Đến khi hắn sau khi trưởng thành, tìm kiếm một ít nguyện ý hiến thân tinh linh tộc nữ tính, để làm hắn lò, làm cho hắn rất nhanh lớn lên. Quả nhiên, cái này nhân loại cũng không có cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Trưởng thành tốc độ, có thể nói là nghịch thiên tới cực điểm. Rốt cục, tại hắn đạt được tột cùng thời điểm, vì tinh linh tộc sáng tạo 2.7 ra khỏi tinh linh không gian. Cái này tinh linh không gian là hoàn toàn vì tinh linh tộc chế tạo riêng, chỉ có tinh linh tộc tộc nhân mới có thể ra vào. Những người khác thì sẽ bị bên trong quy tắc bài xích đi ra. Đương nhiên, hắn sáng tạo ra cái này tinh linh không gian cũng là bỏ ra vô cùng trả giá lớn, cơ hồ là ở tinh linh giới nhanh phải hoàn thành thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu bị cắn trả. Vì kiên trì, hắn dĩ nhiên là trực tiếp đem thần hồn của mình thiêu đốt mất, làm chất dinh dưỡng, tới nhanh hơn tinh linh không gian hình thành, mà mới vừa mang Trần Phong bọn họ tới cái kia ác lực, chính là người này còn sót lại một tia tàn hồn. Đương nhiên, lúc còn sống sự tình, nó tất cả đều không nhớ rõ, tàn hồn cũng chẳng qua là bởi vì bị cái này bia đá khí tức hấp dẫn, sau đó sống ở chỗ này, thời gian dài, một cách tự nhiên, lại lần nữa sinh ra mới ý thức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.